Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2889, đi cảm ơn ông chủ Trịnh. Yên tâm, khẳng định sẽ không, Mã trưởng phòng cười nói, đây không phải là có ngài hai vị, đừng, chúng ta và hắn không có quan hệ gì, sau này có công lao gì chúng ta không muốn. Bố cứt vậy đừng tìm chúng ta. Tô Vân trực tiếp nói. Mã trưởng phòng trong lòng bĩu môi. Dùng xong liền ném. Không chút lưu tình. Đây không phải là người đàn ông cặn bã vẫn là cái gì. Bất quá lời này không có cách nào nói. Chỉ có thể không ở cúi người. Khách khí cầm hai ông cho mời đi. Hắn liền đi làm việc. Đối với rất nhiều người mà nói. Đây đều là một cái đêm không ngủ. Tôn Siêu lại là như vậy, một màn quỷ dị tuyệt luân sự việc cho dù là kinh nghiệm lâm sàng như thế nào đi nữa phong. Phú vậy dự không ngờ được, chỉ là sự việc và hắn tựa hồ không có quan hệ gì. Nhưng hắn vậy không dám đi, còn kéo Mao Trì, vậy không để cho Mao Trì về nhà. Hơn đặc biệt dọa người, vừa nghĩ tới hai cha con, gái, nghịch chuyển càn khôn một màn. Tôn Siêu không có cảm giác được vui vẻ yên tâm, mà là hơn nữa sợ. Một mặt vết máu, đó là cầm đầu đụng đi ra ngoài. Theo nghề thuốc mấy chục năm, Tôn Siêu gặp qua rất nhiều có người đọc sách xem ngu. Muốn đập đầu vô tường chết, nhưng liền không có một người có thể chết được. Đồ chơi kia được nhiều khó khăn. Xương sọ là cứng nhất xương cốt. Loài người tiến hóa. Đầu không thiết đều chết hết, còn dư lại đều là đầu thiết như vậy. Bảo vệ trọng yếu nhất nội tạng một trong xương, muốn mình đụng nát, ở Tôn Siêu xem ra vậy căn bản cũng không có thể. Dù là thay phiên lớn thiết cái chùy đập, cũng rất khó xuất hiện óc vỡ toang hình ảnh. Bất quá hắn mơ hồ có thể cảm giác được nếu là không người ngăn trở. Cô gái kia có thể cầm mình óc tử đụng đi ra. Vậy kêu là một cái tàn nhẫn, để cho người không lạnh mà run. Tôn Siêu kéo Mao Trì ở cơ quan cửa đợi rất lâu. Gặp ông chủ Trịnh đi ra lên xe rời đi. Mã trưởng phòng khách khí cầm ông chủ Trịnh đưa đi. Sau đó bắt đầu vội vàng gọi điện thoại. Người vậy biến mất vô ảnh vô tung. Không dám cho Mã trưởng phòng gọi điện thoại. Hắn không thể làm gì khác hơn là vào Mao Trì trở lại mình phòng làm việc. Đốt một điếu thuốc, Tôn Siêu tâm thần không yên quất hai miệng. Tôn chủ nhiệm, đừng rút ra, đang đóng cửa sổ hút thuốc. Trong phòng cũng mau bốc khói. Mao Trì cau mày nói, Mao chủ nhiệm à, ta cái này trong lòng hoảng. Ngươi cùng ta trò chuyện. Tôn Siêu một chút đều không che giấu mình nội tâm hốt hoảng cùng sốc xếch. Ta bây giờ nghĩ lại cô gái kia cả đầu tử máu. Trong lòng liền cảm thấy thẩm được hoảng. Này, có một lần đi ta tham gia cấp cứu. Mao Trì mới vừa nói phân nửa. Liền bị Tôn Siêu cắt đứt. Mao chủ nhiệm, ta không nói cái này. Tôn Siêu cũng không để ý mới vừa đề tài là chính hắn trước đề ra tới trước. Ngươi nói ông chủ Trịnh ở đâu tìm tới người này đây? Không phải mới vừa hỏi sao? Ông chủ Trịnh nói là hắn ở Hải Thành gặp phải một cái y nháo. Ta biết, Tôn Siêu thở dài, chỉ cần là liền lâm sàng. Ai còn không gặp qua y nháo đây? Dù là gây không phải mình, nghe nói cũng nghe qua. Nhất là mấy năm trước, vậy kêu là một cái hung. Tuy nói hiện tại tốt hơn nhiều, nhưng tâm lý bóng mờ cả đời cũng không thể quên được. Mao chủ nhiệm. Ngươi nói chúng ta vậy đụng phải, những người đó nào có nói phải trái, không nói cái đó người đàn ông thô bỉ, ngươi liền nói cái đó cô gái nhỏ xinh đẹp. Tôn chủ nhiệm, ngươi đôi mắt này thật lợi hại à, hơn nửa đêm còn có thể nhìn ra người ta có xinh đẹp hay không? Mao Trì trêu ghẹo nói, à, Tôn Siêu liền phản bác khí lực cũng không có, sâu đậm thở dài. Cô gái kia quá độc ác, ngươi nói cái này đều là người nào, mấu chốt là loại người này. Ông chủ Trịnh thu phục phục thiếp thiếp, ta không nói cái khác, một đầu dập đầu đi xuống, đầy mặt máu. Năm đó bọn họ là ầm ĩ thế nào ông chủ Trình? Ta nào biết chuyện này? Mao Trì cười nói, cùng ngươi nói đừng đắc tội ông chủ Trình. Bây giờ biết liền đi. Mao chủ nhiệm, cảm ơn. Tôn Siêu từ trong thâm tâm cảm tạ một câu. Ngay tại sáng hôm nay, hắn đối với cách vách bệnh viện ông chủ Trịnh còn không có cảm giác gì. Kỹ thuật trình độ tốt vậy cứ như vậy, mình không cầu được hắn trên đầu. Nhưng vào một ngày thời gian thật là đổi xem nhiều à. Ông chủ Trịnh tự cứu liền một lần đài, sau đó đem mình rất miễn cưỡng từ vách đá phía dưới cho lôi trở về. Ngươi theo ta khách khí gì? Hai ta biết đã bao nhiêu năm, người nào không biết ai? Mao Trì nói, người cứ như vậy cái chó ghẻ đồ gây rối nóng này. Người là không xấu xa. Mao chủ nhiệm, người nói ông chủ Trịnh làm sao để cho bọn họ phục phục thiếp thiếp. Bản lãnh thôi, người xem Chu Xuân Dũng, đời này phục qua ai? Đến kia không phải liếm cái bụng thiên lão đại hắn lão nhị dáng vẻ. Mao Trì cười nói, người lại thăm hắn ở ông chủ Trịnh thuộc hạ. Nhưng mà mò được nhiều chỗ tốt, cũng phải, đó là, Tôn Siêu cảm khái, ta vẫn là ra tay chậm, ra tay trễ, Tôn chủ nhiệm à, người liền trước chớ nghĩ chiếm tiện nghi chuyện, suy nghĩ một chút làm sao cầm đạo khảm này thuận lợi vượt qua. Ngoặc kép, Tôn Siêu ngẩn người một chút, sau đó cười khổ, mình thật là suy nghĩ nhiều, mặc dù ông chủ Trịnh cầm sự việc cho nghịch chuyển. Nhưng vẫn chưa xong chuyện, mình không coi như qua ải, làm cái bác sĩ thật là khó khăn. Lợi Phúc Bình ăn xong rồi sẽ đi tiểu biến sắc, loại chuyện này cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Có thể ai có thể nghĩ đến có người sẽ dùng cái này tới gây chuyện đây. Ảo thuật chính là như vậy, nói một cách thẳng thừng bình thường không có gì lạ, nhưng lúc đó đặt ở trước mắt mình liền cứ thế không nhìn ra. Nếu là không có ông chủ Trịnh ở đây, sợ là bệnh viện phải thường một số tiền lớn. Mình cái này chủ nhiệm, cho dù là tiếp tục làm tiếp, ở trong viện mặt vậy không ngóc đầu lên được. Tôn Siêu kéo Mao Trì một đường trò chuyện. Nửa sau đêm hắn gặp phòng y tế đèn sáng lên tới. Lúc này mới đem Mao Trì cho thả. Mình lấy can đảm đi hỏi một chút kết quả. Ở phòng y tế bên trong, hắn thấy một cái gương mặt thô bỉ người đàn ông trung niên và cái cô bé kia ngồi ở trên ghế salon. Mà Mã trưởng phòng đang cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ nói gì. Mã trưởng phòng vậy không khiển trách Tôn Siêu, chỉ là nói cho hắn chân tướng sự thật. Nhóm người kia đặc biệt liền người giả bị đụng, đi bệnh viện gây chuyện các loại việc, lén lút gây án. Cái này loại ánh mắt chảy máu ảo thuật cũng là mới vừa học biết không bao lâu. Một cái khác, ẩn lui giang hồ đại ca dạy, vốn là muốn ở đế đô thật tốt lừa bịp một khoản tiền. Lại không nghĩ rằng đầu thiết lợi hại, lập tức liền đụng phải thiết bản, còn như giết loại người sự việc Mã trưởng phòng cũng nói. Sợ Tôn Siêu sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, mình bị người phạm tội giết người cho hạch. Lại vẫn có thể êm đẹp ngồi ở đây, cũng coi là một kiện rất may mắn sự việc. Mà cái đó Tôn Siêu cho rằng tàn nhẫn con gái nóng bỏng thì một chút cũng không nhìn ra được khác. Thường mang ôn hòa mỉm cười, đơn thuần giống như là một cái học sinh bình thường, mơ mơ màng màng trở lại mình phòng làm việc ngủ một giấc. Cho đến trời sáng còn nửa mê nửa tỉnh, thẳng đến bị Mã trưởng phòng điện thoại cho kêu. Tôn chủ nhiệm, thu thập một chút, đi 912, 912. Thế nào? Tôn Siêu còn đang trong giấc mộng, không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp hỏi. Đi cảm ơn ông chủ Trịnh, ngươi có phải hay không thần trí không tỉnh táo? Mã trưởng phòng tức giận mà nói, giúp chúng ta giải quyết chuyện lớn như vậy, ngươi không đi cảm ơn một chút ông chủ Trịnh, còn có lương tâm sao? Phải, ta rửa mặt đi tìm ngài, bắt chặt thời gian, đừng cùng ông chủ Trịnh lên giải phẫu chúng ta không đụng tới. Chú thích, Trung thu tháng Minh sách mới trưng bày,